mà nếu tôi nói phải cô sẽ nói cô đã biết chính là cô ấy. Như vậy, vấn đề này để cô tự trả lời là được rồi. Xem ra tôi không cần đáp lại. Trương Thực Đồng điên cuồng than, khóc, cố thần, sao anh có thể làm như vậy, em yêu anh. Em không thể, không có anh không thể bởi vì loại con gái không biết xấu hổ, loại. Hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ người yêu của người khác như cô ta mà vứt bỏ. Em, nghe cô ta nói như vậy, cố thần không khỏi nhíu mày, ánh mắt trào ra một tia tức giận, không kiên nhẫn nói. Tôi và cô hủy hôn ước, đây là chuyện của hai chúng ta, không nên đổ mọi chuyện lên đầu người. Khác, làm phụ nữ nên biết ý tứ, không phải hơi một tí đã nói người khác. Không biết xấu hổ, là hồ ly tinh, cô ta bắt đầu xịu xuống. Anh không yêu em, lúc trước vì sao còn đồng ý đính hôn với em? Vấn đề này hắn đã giải thích rõ ràng, không muốn lặp đi lặp lại, chỉ hỏi cô ta. Cô biết rõ tôi không yêu cô, vậy tại sao hy vọng tôi sẽ đính hôn? Với cô ta lớn tiếng khóc kể lể, nhưng anh không thể đối. Với em như vậy, chẳng lẽ anh không biết chính mình là người vô trách? Nhiệm sao, anh không thể đều cáng như vậy được. Hắn lại nở nụ, cười, tôi đã bao giờ nói mình là người tốt đâu. Đối với những người, hắn không thích một giọt nước mắt của cô ta đã làm hắn cảm thấy rất phiền hà, mà cô gái kia quật cường không chịu rơi lệ, lại rất dễ dàng. Làm hắn đau lòng, thứ nhất tôi không hề động đến cô, về thân. Thể tôi không để cô thua thiệt, tiếp theo tôi chưa từng hứa hẹn với cô, đính hôn là do cô tình nguyện, tôi không bức cô cũng không dụ dỗ cô. Bởi vậy tôi không hề phụ bạc cô, nếu nói tôi có lỗi với cô cũng chỉ là, trước kia tôi xem hôn nhân như trò đùa nên mới tùy tiện dẫn đến mối quan hệ của chúng ta ngày hôm nay, mà trong việc này không chỉ có cô là người chịu thiệt, kỳ thật tôi cũng vậy, tôi phải đi đường vòng, lãng phí biết bao thời gian, bỏ qua rất nhiều điều tốt đẹp. Giống như suy nghĩ, hắn dừng lại im lặng một hồi lâu mới tiếp tục. Tôi chưa bao giờ là người tốt, tôi đã nhiều lần làm khổ cô ấy. Nếu lần này nhất định đã lựa chọn, tôi sẽ không một lần nữa làm cô ấy tổn thương. Khách chương.